Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458, chương 1462, Thái Sơn. Đại đạo quà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hàn Di. Có thể hay không giúp ta tìm một cái giả tưởng nối liền khí tới. Buổi tối Lý Trí từ trong phòng đi ra, vừa vặn đụng gặp Hàn Di, cười hắc hắc nói, tối hôm qua hắn liền không đăng ký thế giới giả tưởng. Không biết Thúy Linh vậy nha đầu có thể hay không cuống cuồng. Giống như giả tưởng nối liền khí như vậy dụng cụ, giao ra chắc có không thiếu dự trữ. Ta một hồi để cho người đưa cho ngươi. Hàn Di không nói gì, xoay người rời đi. Ở giao ra trong hậu viện, Lý Trí chạy hết một vòng. Trên căn bản người quen không có một người. Đụng gặp ai cũng tương đối xa lạ. Mọi người vậy không đối với hắn quá nhiều chú ý. Trở về sau này, phát hiện Hàn Di đã để cho người đem giả tưởng nối liền khí dụng cụ đưa tới. Giống như Lý Trí và Thúy Linh sử dụng, đều là nón sắt thức nối liền khí. Vẫn là cái loại đó tương đối tiện nghi đồ dùng gia đình phiên bản. Mà ở giao ra, giả tưởng nối liền buồng, giả tưởng nối liền nón sắt, như nhau cho Lý Trí cầm một cái, ý kia để cho hắn tự lựa chọn, thói quen cái nào dùng cái nào, đều là sang trọng khoản. Thế gia chính là thế gia, từ chuyện nhỏ lên là có thể nhìn ra, người ta đúng là có sức, có thực lực. Không thiếu tiền, giao chỉ nhược đi nơi nào không biết, dù sao người không trở về, Lý Trí nhàn rỗi cũng không trò chuyện, trực tiếp sử dụng giả tưởng nối liền buồng tiến vào giả tưởng Internet. Không gấp trước đi, thế giới giả tưởng, trong trò chơi. Lý Trí trước tiên ở giả tưởng trên Internet tra nhìn một chút liên quan tới tuyết tộc, tin tức. Giống như Bàng Xuân Dương Bàng Sơ Tuyết huynh muội nói như vậy. Trên net liên quan tới tuyết tộc tin tức cũng không nhiều. Tuyết tộc xuất hiện ở hơn một năm trước kia. Khi đó mọi người đối với không gian gấp đã chưa tính là quá mức xa lạ. Một ngày, bắc cực cửa vào, đi ra ba phụ nữ. Bề ngoài xem tuổi tác cũng không lớn. Người phụ nữ, Lý Trí vừa ý trước thực tưởng trên Internet điều tra ra tin tức. Theo bản năng nhíu mày lại, tuyết tộc đều là phụ nữ sao? Vẫn là nói, đi ra ngoài đều là phụ nữ. Đến không phải hắn muốn điều tra tuyết tộc tình huống. Chẳng qua là đối với tin tức này có mấy phần tò mò. Bởi vì tinh tế thương minh và tinh vân chủ thần ảnh hưởng. Bây giờ hắc tử quản lý trái đất hộ vệ đội trên căn bản đã là hữu danh vô thực. Không có gì lớn ý nghĩa. Mộng Như Bình quản lý trái đất hệ thống phòng vệ công ty cũng là như vậy. Đoán chừng cũng đều nên giải tán đi. Rất nhiều chuyện tình đều là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Làm ngươi ở không ý thức được sự việc sẽ cái bộ dáng này thời điểm, nó cũng đã xảy ra. Bây giờ Lý Trí vậy không có biện pháp thay người khác đi cân nhắc. Chính hắn cũng tự lo không xong đâu. Bất quá hắc tử cũng tốt, Mộng Như Bình cũng tốt, coi như lẫn vào tương đối thê thảm, cũng không ra không được vấn đề gì quá lớn. Thật muốn có chuyện, tập đoàn băng hồn và thần mộc người trong thành cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Có cơ hội, Lý Trí còn muốn đi chỗ đó mảnh to lớn băng nguyên lên đi một chuyến. Thái Sơn, đại đạo quà, Lý Trí đang muốn tiến vào giả tưởng game Internet trong thế giới đi thời điểm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện 5 chữ, hóa thành một đoạn văn, ngay sau đó tiêu tán, vô ảnh vô tung, giống như không có xuất hiện qua như nhau. Thái Sơn, đại đạo quà, giả tưởng Internet trong thế giới, có người có thể truyền tống cho mình tin tức, hơn nữa có thể tránh tinh vân chủ thần, giám thị. Vậy cũng chỉ có băng hồn trí năng. Lý Trí nhưng có chút không nghĩ ra. Thái Sơn, đại đạo quà, 5 chữ, đại biểu cái gì hàm nghĩa đâu? Là, đỉnh Thái Sơn, phía trên sẽ xuất hiện đại đạo quả, sao? Đạo quả lý trí biết, vậy gặp qua, có thể đại đạo quả là cái gì? Và đạo quả là giống như vậy sao? Sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, đỉnh Thái Sơn hình như là Bách Hoa Yêu Vương, địa bàn chứ? Theo Bách Hoa Yêu Vương, bây giờ, lý trí cũng có qua kiểu cách, không tính là xa lạ, chính là không biết người ta còn nhớ không nhớ có mình người như vậy. Có thể để cho băng hồn trí năng truyền đi tin tức, nhất định sẽ không là chuyện nhỏ gì mà, bao gồm ở thế giới giả tưởng bên trong, băng hồn trí năng cũng không có theo mình trao đổi qua. Như vậy có thể gặp, nó bất kỳ cử động cũng phải vô cùng cẩn thận một chút, mặc dù tạm thời còn không biết cái này năm chữ là ý gì. Bất quá lý trí nhớ ở trong lòng, thế giới giả tưởng, cái món này game internet đã thành loài người thế giới thứ hai, trên căn bản 90% loài người ở rỗi rãnh dư trong thời gian cũng biết đăng ký trò chơi này, tiến hành sinh hoạt học tập, không rãnh dược tề tiệm. Thúy Linh trông chừng tiệm bên trong mấy trăm triệu trò chơi tiền mức buôn bán, trên mặt cũng không có nhiều ít hưng phấn, vẫn là bộ kia mặt mày ủ rột diễn cảm. Cao cấp hiếm hoi dược tề, trên căn bản mỗi ngày cố định 10 bình, cũng biết bị người mua không còn một mống, không có một ngày là ngoại lệ thời điểm. Liên quan tới và Chu Khiết hợp tác, nghiêng thành dược tề, gần đây nguồn tiêu thụ cũng có mấy phần khởi sắc, nghe nói ở bên ngoài bán cũng không tệ lắm. Trên căn bản Thúy Linh lên mạng sau này cũng biết chế tạo một nhóm, lý trí thằng ngốc kia tiểu tử đã đáp ứng mình sẽ đăng ký trò chơi. Có thể ngày hôm qua vẫn không có thấy hắn lên mạng, Thúy Linh liền có chút nóng nảy, đến không phải là không cao hứng, càng nhiều hơn chính là có chút bận tâm, sợ kẻ ngu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng ở trong trò chơi, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là chế tạo dược tề, trừ chế tạo dược tề, mỗi ngày được lợi mấy trăm triệu trò chơi tiền trở ra. Nàng cũng không biết mình nên làm gì. Ở xa lạ địa vực, hoàn cảnh xa lạ, nàng không có biện pháp để cho tâm tình mình không có chút nào gợn sóng. Dù là trong túi dù có tiền, tâm tình cũng là thấp thỏm, bởi vì thiếu sót một cái người tâm phúc. Ngài bạn tốt, ghi danh trò chơi, Thúy Linh đem lý trí thiết lập vì đặc biệt nhắc nhở, cho nên không dám ở thế giới giả tưởng bên trong lúc nào lên mạng. Nàng bên này cũng biết nhận được nhắc nhở, tới, ném xuống thảo dược trong tay, cao hứng từ trên ghế đứng lên, hướng dưới lầu chạy đi. Xin lỗi, ngày hôm qua không có tìm được giả tưởng nối liền khí, ngày hôm nay mới vừa mua về. Lý trí nhìn xuống Thúy Linh, áy náy giải thích nói, mặc dù là lời nói dối, nhưng tuyệt đối là thiện ý. Lý trí chỉ là không muốn để cho nàng suy nghĩ nhiều, càng không hy vọng chính nàng lo lắng. Không có sao, Thúy Linh cao hứng cười lắc đầu. Ngày hôm qua kẻ ngu đi làm cái gì không trọng yếu, chỉ cần người khác không có chuyện gì là tốt. Hưng phấn đem những ngày qua thuốc trong tiệm sự việc, cùng với mức buôn bán, kiếm bao nhiêu tiền, Chu Khiết đã tới theo nàng nói cái gì, toàn bộ cũng nói cho lý trí. Nghe Thúy Linh líu díu vui sướng dáng vẻ, lý trí cười vậy không cắt đứt nàng. Cùng Thúy Linh sau khi nói xong, lý trí mới cười nói, ngươi có muốn hay không làm một phen sự nghiệp? Làm một phen sự nghiệp? Thúy Linh hơi sững sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, ta không muốn. Lý trí cười khổ nói, không muốn, tại sao không muốn? Thúy Linh có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không phải là làm đại sự tình liêu tử, nói sao, ta cũng không muốn làm cái gì việc lớn, bất quá ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi nha. Bản thân có mấy cân mấy lượng, không có ai so mình càng rõ ràng hơn, cho nên Thúy Linh không muốn làm cái gì việc lớn, cũng không muốn đem cục diện làm lớn, nàng càng thích yên lặng, từ từ đi tiếp xúc thích ứng cái thế giới này. Ngươi không muốn, Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Muốn là trong cô nhi viện những đứa trẻ kia làm chút gì? Lý Chí bình tĩnh nói. Chúng ta bây giờ có trợ giúp bọn họ năng lực. Thúy Linh hơi do dự một chút. Lặng lẽ nhìn Lý Chí một cái. Nhỏ giọng nói. Ta biết. Cho nên hai ngày trước. Ta lại cho lão viện dài chuyển một khoản tiền. Lý Chí để cho nàng ngủ hình dáng chọc cho cười. Cười lắc đầu nói. Ta không có cần trách ý ngươi. Ngươi cho lão viện trưởng tiền. Cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Những cái kia tiền chỉ có thể giải quyết cô nhi viện bọn nhỏ thường ngày ấm no vấn đề. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn họ rời đi cô nhi viện sau này. Nên làm sao chống đỡ mình còn sống? Dừng lại, lại tiếp tục nói. Giống như ngươi và ta như nhau. Mới vừa đi ra cô nhi viện. Trong lòng thấp thỏm, tự ti. Sợ mình sẽ làm gì sai. Đối với cái thế giới này quá mức xa lạ và không được rõ. Vậy quá dễ dàng bị người công kích tổn thương. Chẳng lẽ người nguyện ý bọn họ đi ra cô nhi viện qua loại cuộc sống này? Thúy Linh cau một cái tiểu chân mày, ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi. Vậy ý của ngươi là muốn làm gì? Lý Chí bình tĩnh nói. Trước kia chúng ta muốn giúp bọn họ là không có cái năng lực kia. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bất kể là ở thế giới giả tưởng bên trong, vẫn là ở trên thực tế, chúng ta cũng có năng lực này. Ngươi là muốn cho cô nhi viện đứa nhỏ đi ra giúp chúng ta làm việc. Thúy Linh nhìn Lý Chí nói. Không, không phải giúp chúng ta làm việc, mà là cho các nàng cung cấp một cái hệ điều hành, để cho các nàng có cái tốt hơn chỗ dung thân. Lý Chí lắc đầu. Ngươi làm, ta giúp đỡ ngươi. Thúy Linh đột nhiên cao hứng cười lên nói. Ngươi nói cũng đúng. Chúng ta bây giờ có thực lực, có thể càng nhiều hơn đến giúp cô nhi viện và trong cô nhi viện những đứa trẻ kia. Bỏ mặc ngươi muốn làm cái gì, ta cũng giúp đỡ ngươi. Lý Chí cười sờ một cái nàng đầu nhỏ, lắc đầu nói. Không phải ta làm, là ngươi làm, ta có ta chuyện của mình cần xử lý. Những chuyện này, cần phải hoàn toàn do ngươi làm. Ta, mình, Thúy Linh vội vàng phe phẩy đầu nói. Ta không được, ta không được, ta khẳng định không làm được. Ngươi trước đừng vội cự tuyệt. Lý Chí an ủi nàng nói. Mới vừa thời điểm bắt đầu, ta sẽ tìm người giúp ngươi. Ngươi đây không cần lo lắng. Nhưng là lâu dài, còn cần chính ngươi tới mới được. Dẫu sao chỉ có ngươi mới thật sự là biết rõ cô nhi viện. Biết rõ những cái kia phải rời khỏi cô nhi viện bọn nhỏ cần gì. Nếu như chúng ta không có gì cả thời điểm, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi quản những thứ này. Nhưng là bây giờ, trong tay chúng ta có một khoản tiền, có thể giúp cho bọn họ, mà ngươi lại không có chuyện gì. Vậy chúng ta tại sao không làm đâu? Thúy Linh nhỏ giọng nói. Ta đảo không phải bỏ không được tiền. Chẳng qua là không biết nên làm như thế nào. Nàng chẳng lẽ không muốn trợ giúp cô nhi viện? Không muốn giúp trong cô nhi viện mặt những đứa trẻ kia sao? Dĩ nhiên không phải. Nàng không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Nếu không cũng không biết hai lần ba lần dù có tiền sau đó lại cho lão viện dài chuyển tiền. Thật ra thì vậy không việc gì quá phức tạp. Ngươi xem, chúng ta bây giờ dựa vào người mạnh dược tề. Trên căn bản cửa ngày nay có thể có mấy cái trăm triệu trò chơi tiền thu vào. Khoản tiền này bất kể là ở giả tưởng trò chơi trong thế giới, vẫn là ở bên trong thế giới hiện thật, đối với người bình thường mà nói, cũng chưa tính là một cái con số nhỏ. Đúng không? Lý Chí cười nói, Thúy Linh gật đầu một cái, sở dĩ tâm hoảng hoảng, theo mỗi ngày đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cũng không khỏi quan hệ, Lý Chí không lúc tới, số tiền này đều đặt ở trong tay nàng, nàng cũng không biết nên làm sao thả, hoặc là cầm tới làm gì được rồi. Lý Chí cười nói, trên căn bản có thể đi ra cô nhi viện đứa nhỏ cũng tuổi tròn 16 tuổi, là có thể tiến vào giả tưởng game Internet trong thế giới. Thúy Linh ánh mắt sáng lên. Ý ngươi là muốn cho bọn họ gia nhập chúng ta, không rãnh dược tề tiệm. Cái này cũng có thể à. Dù là bọn họ mỗi ngày đều không kiếm tiền, chúng ta một ngày cho không bọn họ tiền, cũng không phải là không nuôi nổi bọn họ. Hơn nữa, bất kể là ai, cũng biết lớn lên, bọn họ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là thiếu thuở nhỏ ở giữa thôi. Lý Trí cười nói, Thúy Linh cắn răng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nói. Phải, ta đều nghe ngươi, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào. Ta thì làm như thế đó. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Vậy chúng ta trước hết đem không rãnh dược tề tiệm cái ngõ hẻm nhỏ này mua lại. Mua đúng cái hẻm nhỏ. Nghe Lý Trí mà nói. Thúy Linh trừng mắt thật to. Cái này cái hẻm nhỏ chỗ hẻo lánh. Người bình thường lưu rất ít. Tương đối mà nói. Giá cả vậy hết sức tiện nghi. Chúng ta đem nơi này mua lại. Làm gì nha? Thúy Linh có chút không để ý tới rõ ràng. Cái này cái hẻm nhỏ quá vắng vẻ. Bỏ mặc làm cái đó được làm. Cũng không thể rời bỏ dòng người. Ở trong này buôn bán gì? Lỗ vốn mặt đều rất lớn. Lý Trí cười ở nàng trên đầu gõ xuống. Nói, ngươi là dược tề sư. Đương nhiên là để cho bọn họ đi theo ngươi học chế chất thuốc. Mới vừa thời điểm bắt đầu. Chúng ta không cần bọn họ kiếm tiền, chỉ cần có thể bảo đảm tận lực không thua thiệt vốn là phải. Đến lúc đó cùng bọn họ chế tạo dược tề, trình độ tăng lên đi lên. Chúng ta liền có thể nhóm tính chế tạo cao cấp chút dược tề. Dược tề sư đều là chính chúng ta, lời mỏng một ít là đủ rồi. Dù là đem cái này cái hẻm nhỏ dặm cửa tiệm cũng cho mướn. Vậy xài không được bao nhiêu tiền. Một năm thuê vàng, có mấy chục triệu vậy là đủ rồi. Có cái này cái hẻm nhỏ làm cứ điểm. Những cái kia trong cô nhi viện đi ra ngoài đứa nhỏ. Sau này tiến vào thế giới giả tưởng liền có thể có một căn cứ. Vậy thuận lợi bọn họ tụ tập trao đổi. Những chuyện này Thúy Linh cũng không hiểu. Bất quá nàng nghe Lý Trí. Kẻ ngu nói có thể làm như vậy. Là có thể làm như vậy. Nghe kẻ ngu chắc chắn sẽ không sai là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.